Long Linh, chương 360, đồng bọn hưu linh đốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đổi mới 20.104, 23.2046 số lượng từ, 2.055 băng chỉ tà đứng ở hắn đế long trên lưng, tại hắn lĩnh vực trong cùng lôi hoắc cách cùng hắn thái thản chiến đấu kịch liệt. Thiên lôi, lôi hoắc cách bay đến đế long bên trên, không trung từng đạo tia chớp chém thẳng vào xuống tới, đánh vào trên mặt đất một đánh liền là một cái vài mét đại hố to. Kích tại toàn thân bị ám hồng sắc quang mang bảo hộ băng chỉ tà trên kia lôi điện tại hào quang lớp vỏ lưu động tản ra. Bởi vì có gọi lôi nguyên tố lực lượng, đây cũng không phải là thông thường nguyên tố ma pháp, long tộc lệnh cấm long vương thần lực thủ hộ đã không thể hoàn toàn miễn dịch nó mang tới thương tổn, nhưng phần lớn thương tổn hấp thu có thể làm cho hắn dễ dàng thừa nhận dưới gọi lôi công kích. Nhưng lúc này, phẫn nộ sau đó rất nhanh liền tỉnh táo lại băng chỉ tà bắt đầu lo lắng khởi. Dậy, ái lị ti, dùng ái lị ti hưu linh đốn vẻn vẹn hai người lực lượng. Nặc phổ thành mặt nam tường thành trên, một cái vài chục cân nặng xích sắt chùy bị ném đi ra, nó tại không trung xoay tròn lấy, trùng điệp đập vào ái lị ti phía sau lưng trong. Hắc long lân giáp có rất không tệ phân tán lực lượng năng lực nhưng mà ái lị ti quá yếu. Một búng máu phun tới, hắn trên mặt đất thượng du một vòng, lập tức lại lật thân nhảy dựng lên. Chân trái một cước đùi phải một đầu gối, phất tay một đao hoa cắt ngăn cản ở phía trước này coi giữ thành vệ binh mắt. Nếu không phải có rất tốt phòng hộ, bình thường hắn còn thật không dám làm như thế. Ra khắc bả, nắm, hai gã thành lâu vệ binh ném đi xuống, một cái lẻn đến ái lị ti trên người. Ái lị ti nhanh chóng nhảy lên tường thành trên tường tre chạy trốn tới tường thành biên. Bờ quay đầu lại nhìn thoáng qua bên trong thành. Hưu linh đốn, sau đó thả người theo 20 mấy mét cao tường thành trên nhảy xuống. Bên kia truy binh theo khu dân cư gian chạy qua. Đi đâu, mai tạp long tư kỵ sĩ phi mã bay tới. Người đâu, không biết, bọn lính nói, vừa mới nhìn đến bọn họ chạy tới được nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Đáng chết, không thể để cho bọn họ chạy, mai tạp long tư kéo ra bản thân cái lỗ tai, luân phiên hải yêu hò hét chấn động đến hắn hiện tại cái lỗ tai trong còn có hồi âm. Bọn họ nhất định là trốn đi, cho ta từng nhà cha tìm. Cũng nói cho những kia bọn tiện dân, nếu ai dám chứa chấp đào phạm, sẽ giết bọn họ cả nhà. Là, binh lính cùng bộ phận bách tính môn bắt đầu ở phụ cận tìm tòi. Hưu Linh đốn nhìn ngoài cửa sổ tản ra binh lính, hơi hơi thở dài một hơi, bên cạnh hắn dùng ma pháp huyễn tượng đi ra giả ái lị ti cũng đã biến mất. Công chúa cô nàng, ngươi có thể nhất định phải chạy đi a, không uổng công ta mạo hiểm. Như vậy, dùng bản thân đến dẫn dắt rời đi bọn họ. Một nữ nhân bưng một mâm thuốc nước băng gạc đến ngồi xổm Hưu Linh đốn bên người cho hắn băng bó lại. Không nghĩ được ngươi hồi. Sẽ, cứu ta, Hưu Linh đốn cười tủm tỉm kéo qua nàng vai, đối nàng lại thân lại hôn. Uy, đừng làm tới, ta tại chuẩn bị cho ngươi thương đây. Nữ kia đẩy ra hắn, tại hắn miệng vết thương trên vẩy lên trị thương thuốc nước. Cái này nữ liền là Hưu Linh đốn ngày đầu tiên đến Nặc Phổ thành thời điểm, mang ái lị ti đi phòng khám bệnh trị thương nhận thức đến nữ y tá. Này nữ y tá lại nói, phía ngoài binh lính bắt đầu chịu đựng ra, nhà, chịu đựng hộ cha tìm đi lên, làm sao bây giờ? Hưu Linh đốn cắn răng chịu đựng thuốc nước kích thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi đã cứu ta sẽ không liên lụy ngươi, chờ bọn hắn tìm đi tới trước ta sẽ rời đi, ta không phải cái này ý tứ Hưu Linh đốn, nữ y tá nói, cái này phụ cận ta quen thuộc ta mang ngươi né tránh bọn họ lùng bắt ly khai khu vực này. Quá cảm ơn ngươi, Hưu Linh đốn cao hứng không dứt, chẳng qua, này nữ y tá lại nói, nhưng ta có cái điều kiện. Điều kiện gì? Hưu Linh đốn hỏi, nữ y tá nói, ngươi có thể mang ta ly khai nơi này sao? Ly khai cái này quốc gia ta lại cũng không thể chịu đựng được cái này dơ bẩn quốc gia. Mang ngươi đi, nữ y tá nói, ngươi nếu nguyện ý mang ta ly khai này, ta nguyện ý gả cho ngươi. Không, làm ngươi tình nhân cũng được. Lời này nghe giống như rất kỳ quái, cái này nữ y tá có tay có chân là cái người trưởng thành, muốn rời khỏi cái này quốc gia rất dễ dàng, tại sao phải người khác mang? Lời này nghe làm cho người ta khó hiểu, nhưng Hưu Linh đốn là ai, tại quốc cùng quốc thành cùng thành giữa lăn lộn nhiều năm như vậy, nhìn thấy qua rất nhiều quen mặt cũng đã gặp rất nhiều người, hắn lập tức sẽ hiểu này nữ nhân lời là có ý gì. Ý tứ rất đơn giản, chính là ta mang ngươi chạy đi có thể, điều kiện là hoặc là ngươi lấy ta làm thê tử ta đi theo ngươi hưởng phúc. Hoặc là ngươi cho ta tiền, cho ta một khoản có thể làm cho ta khâm phục người đều cam tâm tình nguyện tiền. Bởi vì trước đây vài ngày, hắn cùng Hưu Linh đốn riêng hỗn cùng một chỗ tiện biết rõ Hưu Linh đốn rất có tiền, còn có một điều khiển bản thân tàu bay. Điều kiện đề ra đến, như thế nào tuyển chọn liền giao cho Hưu Linh Đốn. Hưu Linh Đốn cúi đầu nghĩ một chút, ngẩng đầu hỏi. Người muốn bao nhiêu? Hắn lại tại thân lật lên một cái, xuất ra một ít giải rác toái đồng vàng, đồng ma tinh để tại tay nàng trong nói. Mấy cái này tiên, trước, cho ngươi, còn dư lại ngươi dẫn ta đi ra ngoài, ta đi ngân hàng được lấy từ ngươi. Nữ y tá trong mắt có một ít thất vọng, nhưng hắn vẫn là kéo Hưu Linh Đốn. Ngươi đi theo ta mang ngươi đi. Hưu Linh Đốn lo lắng nói. Không sẽ đụng phải những người khác sao? Đó là một cái chất đầy rác rưởi cái hẻm nhỏ, là tên khất cái cùng kẻ điên qua đêm địa phương, hai bên cư dân đều chán ghét này cái hẻm nhỏ, liền cửa sổ đều phong kín, không hội. Sẽ, bị người phát hiện, nữ y tá nói, mặt nam ngoài thành ái lị thi thờ hồn hển chống đầu gối tại nguyên chỗ nghỉ ngơi. Đột nhiên một trận dày đặc như bạo đậu kiểu tiếng sấm tại phía đông vang lên. Sư phó, ái lị ti biết rõ sư phó lôi ma pháp cũng không khá lắm, cường đại như vậy lôi khẳng định không sư phó phóng. Để, nghĩ vậy nhi, hắn không nhịn được vi sư phó lo lắng. Ma sĩ lợi hại hắn đã biết đến, Tô Phỉ Na sẽ dạy qua hắn hỏa ma pháp chi thức. Chẳng qua tất nhiên cách 10 hào, tốt, mấy cây số, bên kia tình huống là thế nào dạng, hắn cũng nhìn không tới. Ái lị ti lo lắng sư phó sẽ gặp nguy hiểm, hướng đông biên. Bờ, chạy vài bước rồi lại ngừng lại. Không được như ta vậy căn bản không giúp được sư phó, ngược lại còn sẽ liên lụy hắn, hiện tại càng nên lo lắng là Hưu Linh Đốn. Nói cái gì nam nhân liền cần bảo hộ nữ nhân, vì khiến ta chạy ra thành, bản thân lại mạo hiểm dẫn dắt rời đi truy binh. Đáng giận ta là cái loại này cần phải bảo vệ nữ nhân sao? Quá coi thường ta, ái lị ti nghĩ một chút, hắn một cái cao cấp ma pháp sư cho dù càng lợi hại còn cô phải những kia truy binh đối thủ, nói không chắc hắn hiện tại đã bị kia ẻo là trưởng trấn cấp bắt được. Không được ta được trở về cứu hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù hắn bình thường chán ghét muốn chết vẫn là cái hoa tâm đại la bặc lại khắp nơi chọc ta sinh khí thường xuyên cùng ta tranh luận cho ta xem đến hắn đã nghĩ đánh hắn. Nhưng ta ái lị ti không phải là cái loại này không bản chí cốt người, hắn đã cứu ta cái này ân tình ta được trả lại cho hắn, nếu không chờ thêm 2 năm ta thành thục hắn rơi liên ta sắc đẹp lấy hôm nay này sự đối với ta đề. Cập, phi phần thỉnh cầu ta có thể không đáp ứng. Thành trong Hưu Linh Đốn không ngừng đánh trúng hát xì. Nữ y tá quay đầu lại hỏi nói. Ngươi làm sao vậy? Không biết có thể là nơi này thúi quá đi. Hưu Linh Đốn dẫm nát ngõ nhỏ trong giấy vụn rác rưởi trên, nắm lỗ mũi đi theo y tá phía sau. Ô cách trương,